Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1390: Đồ sát. Chương 106: Đồ sát. Trên thực tế không cần Bác Thái Chi Thần mở miệng, chúng thần trong lòng cũng sớm đã dâng lên một loại nào đó suy đoán. Chỉ là bởi vì cái này đoán kết quả quá mức kinh dị, lấy về phần bọn hắn theo bản năng cũng không nguyện ý tin tưởng. Trên thực tế đây cũng là tuyệt đại đa số sinh vật bản thân bảo hộ cơ chế một trong. Tại gặp được mình không thể nào tiếp thu được sự tình lúc lại nghĩ hết biện pháp tìm kiếm hắn giải thích của hắn, dù là cái này giải thích nghe phá lệ hoang đường. Hỏng bét, xem ra thần hàng đã bắt đầu. Chúng ta cần lập tức đánh gãy, nếu không một khi thần hàng hoàn thành, để tên kia triệt để chiếm cứ cỗ thân thể này, chúng ta đêm nay liền đều phải chết ở chỗ này. Chính nghĩa cùng quần tinh nữ thần Australia mở miệng nói, những lời này của nàng cũng một lần nữa nhóm lửa lên chư thần đấu trí. Đúng vậy, không sai, thần hàng vừa mới bắt đầu, còn xa không có kết thúc. Bọn hắn hiện tại vẫn như cũ có cơ hội có thể ngăn cản tận thế đến. Trên sườn núi chúng thần tựa như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Bọn hắn tận lực để cho mình không nhìn tới hướng đã hóa thành một đám huyết nhục cái kia không may. Đồng bạn, lần nữa giơ lên trong tay vũ khí. Australia mở ra phía sau thuần trắng cánh chim. Nàng bây giờ tắm rửa tại dưới ánh trăng, nhìn vô cùng thánh khiết cùng mỹ lệ. Bác Thái Chi Thần trong tay xuất hiện ba cái xoay tròn không ngừng màu đen xúc sắc. Imhotep phía sau thì dâng lên một tòa kim tự tháp. Còn có Vidan, vị này xâm lâm chi thần, theo như đồn đại chư thần hoàng hôn bên trong là số không nhiều người sống sót. Vẫn như cũ không nói một lời, yên lặng rút ra mình bội kiếm bên hông. Vô luận tân thần vẫn là cũ thần, hiển nhiên đều rõ ràng mình là đến tối thời điểm nguy hiểm. Bọn hắn mặc dù sợ hãi dưới biển sâu thân ảnh to lớn kia, nhưng rốt cuộc cũng đều là có danh tiếng thần mình. Mỗi người phía sau đều có vô số anh hùng truyền thuyết, là thế nhân truyền lại tụng. Nhưng tiếc nuối đêm nay bên trong ngọn núi lớn này chỗ trình diễn cái này ra tên vở kịch bên trong, bọn hắn lại đều chú định chỉ là vai phụ. Trương Hằng nhìn qua trước mặt bọn này trợn mắt tròn xoe. Đã đánh bạc hết thảy thần minh. Nguyên bản hờ hững trên mặt lại là rốt cục lộ ra một cái biểu lộ. Chỉ là biểu tình kia cũng không phải là e ngại, cũng không phải khinh miệt, thậm chí ngay cả trào phúng cũng không tính. Chỉ là có chút kỳ quái, tựa hồ là khó có thể lý giải được trước mắt bọn này kỳ quái sinh vật đang gào thét cái gì. Trên mặt của bọn hắn lại vì cái gì như thế tuyệt vọng. Giống như là nhân loại khó có thể lý giải được cá voi tiếng kêu, khó có thể lý giải được vì cái gì cá voi lại đột nhiên tranh nhau chen lấn mắc cạn tại trên bờ cát. Trương Hằng thậm chí ngay cả ngón tay nhỏ đều không có đặt lên một chút. Sau một khắc, chỉ thấy xông lên phía trước nhất y dược cùng kim tự tháp thủ hộ thần Imhotep thân thể bỗng nhiên giống khí cầu đồng dạng bành trướng lên. Imhotep bành trướng tốc độ nhanh kinh người, không đầy một lát cả người đã phồng lớn lên gấp 5 lần. Cũng chính là thần minh kia cường đại thân thể có thể chống đỡ lấy hắn còn không có lập tức chết đi. Nhưng là nỗi thống khổ của hắn, thậm chí càng vượt qua trước đó hòa tan mất đồng bạn. Mà cuối cùng chờ đợi lấy hắn cũng là giống bành trướng khí cầu đồng dạng bảo tạc số mệnh. Liền ngay cả hướng mặt thổi tới trong gió đêm đều tràn ngập lên một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Mà cùng sau lưng hắn mấy cái thần minh thấy thế cũng không khỏi nhao nhao biến sắc. Lưng phát lạnh, nhưng là trong lòng bọn họ rõ ràng mình đã không có đường lui. Cho dù biết rõ phía trước giữ nhiều lành ít, nhưng vẫn là không thể không kiên trì xông đi lên. Đáng tiếc tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, chỉ có dũng khí là còn thiếu rất nhiều. Australia chính mắt thấy mình đồng bạn bên cạnh từng cái chết mất, mà cái này còn không phải nhất làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng. chân chính đánh tan vị này chính nghĩa cùng quần tinh nữ thần chính là nàng những này các đồng bạn. Mỗi một cái chết đều không có chút giá trị, liền ngay cả thoáng cho trước mặt địch nhân tăng thêm một tia phiền phức đều làm không được. Cái này căn bản cũng không phải là chiến đấu, mà là một trận đơn phương đồ sát. Còn lại sau cùng, Ushchaya hai mắt vô thần quỳ gối tràn đầy máu tươi đại địa bên trên. Cả người tựa như là đã mất đi tất cả hồn phách đồng dạng. Sau đó Ushchaya tựa hồ cảm nhận được đối diện ánh mắt của người đàn ông kia rơi vào trên người mình. Thế mà dưới hông một ẩm ướt, trực tiếp bị dọa đái ra. Hắc dạ nữ thần, hai đồ còn có điện lực chi thần bọn người phế đi công phu rất lớn mới chém đứt Hydra 8 cái đầu. Lại giống trong thần thoại như thế đem nàng viên kia bất tử bất diệt đầu đào hố giấu đi. Lúc này mới xem như giải quyết phiền toái trước mắt, nhưng mà chờ bọn hắn chạy tới nơi này, lại chỉ thấy chính nghĩa cùng quần tĩnh nữ thần một người ngồi tại trong rừng cây. Cái khác người ở nơi nào? Các ngươi giết hắn sao? Điện ảnh chi thần nhìn quanh một vòng bốn phía sau hỏi. Kết quả chính nghĩa cùng quần tinh nữ thần lại là không nói một lời. Tựa như là không có nghe được vấn đề này đồng dạng. Điện ảnh chi thần nguyên bản còn tưởng rằng đối phương bởi vì hắn là tân thần cho nên không nguyện ý phản ứng, lấy tính tình của hắn đang muốn mở miệng lại chào phúng vài câu. Kết quả là nghe hắc dạ nữ thần nói, có chút không thích hợp, nơi này mùi máu tanh hơi nặng một chút. Điện ảnh chi thần nghe vậy ngẩn người. Mùi máu tanh, ngươi sẽ không phải muốn nói những người khác bị xử lý đi. Đó căn bản không hợp logic, liền ngay cả mới vừa vào làm được thái điểu biên kịch cũng không dám như thế viết. Tên kia thật có lợi hại như vậy, trận đánh lúc trước chúng ta cũng không cần chạy, trực tiếp cùng con kia cửu đầu xà cùng một chỗ liên thủ, là có thể đem chúng ta đều giải quyết. Ngươi nói không sai, cho nên chỉ còn lại một loại khả năng. Hắc dạ nữ thần tại Ushchaya trước mặt ngồi xuống. Khoảng cách gần quan sát đến chính nghĩa cùng quần tinh nữ thần kia đã mất đi tiêu điểm con ngươi. Kết quả là tại nàng đụng lên suy nghĩ muốn tiến thêm một bước quan sát thời điểm. Trước đó giống gỗ đồng dạng Ushchaya chợt nhảy dựng lên, đồng thời miệng bên trong lớn tiếng kêu la. Chết! Đều đã chết, không ai có thể sống sót. Hắn trở về, hết thảy đều kết thúc. Vừa nói trên mặt của nàng còn lộ ra tố chất thần kinh tiếu dung. Sau đó tránh thoát hắc dạ nữ thần cánh tay, hướng về rừng cây chỗ sâu chạy tới. Chỉ để lại hai mặt nhìn nhau sáu vị thần minh. Sau một lúc lâu về sau, điện lực chi thần mới mở miệng ngượng ngùng nói. Nàng giống như vừa thụ rất nghiêm trọng kích thích, tinh thần xuất hiện một vài vấn đề, nhưng mà các loại tiếng nói của hắn rơi xuống, lại hồi lâu không có người nói tiếp, bởi vì giờ khắc này tất cả mọi người tại trở về chỗ Ushchaya nói tới kia đoạn lời nói. Mặc dù kia đoạn lời nói có chút bừa bãi, mà lại thiếu khuyết chủ ngữ, nhưng là trong đó truyền lại đạt ra ý tứ lại là vô cùng rõ ràng. Liền ngay cả trong sáu người thực lực mạnh nhất điện ảnh chi thần, giờ phút này cũng sa vào đến trong trầm mặc, tựa hồ căn bản không biết nên làm sao đối mặt cục diện dưới mắt. Cuối cùng vẫn là hai đồ mở miệng trước, thần sắc của hắn trước nay chưa từng có ngưng trọng. Chúng ta phải đem đêm nay nơi này phát sinh sự tình tranh thủ thời gian nói cho những người khác, nhưng chúng ta còn không có cách nào xác định hắn thật đã trở về, cùng trước đó trên sườn núi chư thần đồng dạng. Hắc dạ nữ thần vẫn như cũ có chút không muốn tiếp nhận cái kia bết bát nhất khả năng. Chúng ta chỉ có Ushchaya làm chứng theo, nhưng mà Ushchaya nhìn lại là đã điên mất rồi. Cho nên, ngươi là nghĩ giả thiết hắn vẫn chưa hoàn thành thần hàng. Chúng ta tiếp tục ở chỗ này lục soát cái kia phàm nhân sao? Chiến thần Ares hỏi, hắc dạ nữ thần nghe vậy ngậm miệng lại. Hết chương.